Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Trần Lâm chạy mau. Có con báo. Trần Lâm mắt gấp nhanh tay, lập tức đem sắp té ngã trên đất Vương Ngọc Linh đỡ. Không có sao chứ tiểu Linh tỷ? Ta. Vương Ngọc Linh toàn thân run run, không nói ra lời. Trần Lâm nghi ngờ nói: Tiểu Linh tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Ngọc Linh nắm thật chặt cánh tay hắn, run rẩy nói: Vậy, vật kia đã chết rồi sao? Ngươi nói là con rắn kia nó đã bị ta đánh chết? Thực sự, dĩ nhiên là thực sự. Ngươi không tin ta đem lấy nó qua tới ngươi xem một chút. Trần Lâm làm bộ liền chuẩn bị hướng cái kia cỏ theo đi tới. Không được. Vương Ngọc Linh nhất thời hét lên một tiếng, cả khuôn mặt trắng bệch trắng bệch. Trần Lâm lúc này mới nhớ tới Vương Ngọc Linh trên trở về bị rắn hù dọa ra bệnh chuyện, thầm buồn chính mình không dài tâm. Biết rõ Vương Ngọc Linh sợ nhất chính là rắn, hắn thì không nên nhắc nhở. Trong tối đêm con rắn kia giết chết không là được rồi nha. Không nên nói đi ra. Trần Lâm liền nói: Tiểu Linh tỷ, người đừng sợ, có ta ở đây, không có chuyện gì. Vương Ngọc Linh run lập cập gật đầu một cái. Trần Lâm hỏi: Tiểu Linh tỷ, nếu không ta đưa ngươi trở về? Ngọc Ngọc Linh cắn răng nói: Ta muốn tìm một chút. Vậy cũng được, chúng ta đi bên kia nhìn một chút. Trần Lâm chỉ phía bắc đồi. Đi mấy bước, Trần Lâm quay đầu, thấy Vương Ngọc Linh không nhúc nhích, nghi ngờ nói: Tiểu Linh tỷ, ngươi làm sao không đi? Vương Ngọc Linh đỏ mặt nói: Ta run chân, đi, không nhúc nhích. Trần Lâm cười một tiếng, vòng trở lại, nói: Ta đây dắt ngươi. Vương Ngọc Linh ừ một tiếng, nắm tay đặt ở Trần Lâm lòng bàn tay. Buổi trưa, mặt trời chói chang, trong núi nhiệt độ cũng không cao, nhưng không có gió, cho nên có vẻ hơi oi bức. Trần Lâm ngược không có cảm giác gì. Hắn là thợ săn yêu tinh, đừng nói một điểm này oi bức, coi như là trong sa mạc cũng có thể sống tiếp xuống. Vương Ngọc Linh cũng không giống nhau, thể chất của nàng vốn là có chút ít nhu nhược, trong núi vòng vo một buổi sáng, hiện tại đã mệt mỏi đổ mồ hôi thêm ly. Tấm kia tinh xảo mặt đẹp đỏ bừng một mảnh, bởi vì là mùa hè, Vương Ngọc Linh trên người chỉ mặc một cái mong mỏng tay ngắn. Trước ngực vải vóc bởi vì mồ hôi mà dán chặt trên người, hiển hiện ra cái kia cực kỳ mê người đường danh. Trần Lâm cũng đã phát hiện một điểm này, trong lòng cuồng hút mấy cái khí sau, ra vẻ tự nhiên nói: Tiểu Linh tỷ, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi một hồi, lại ăn một chút gì? Được. Vương Ngọc Linh nghiêng đầu qua, không dám nhìn tới ánh mắt của Trần Lâm. Mới vừa đi tới bên kia đất trống, Trần Lâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, kéo tay của Vương Ngọc Linh bước gấp đi tới một tảng đá xanh lớn trước mặt. Tiểu Linh tỷ, ngươi nhìn, cái này có phải hay không ngươi muốn tìm cái loại này thảo dược? Tại tảng đá xanh phần đáy, một gốc mười mấy cm cao cỏ nhỏ chính thịnh mở ra lam đóa hoa màu tím. Mấy lá cây biên giới mọc ra gai nhọn, cùng Vương Ngọc Linh miêu tả giống nhau như đúc. Vương Ngọc Linh liền vội vàng cúi người xuống, vui vẻ nói: Chính là nó. Trong khi nói chuyện, Vương Ngọc Linh thận trọng đem thảo dược theo trong bùn đất moi ra. Trần Lâm cười nói: Thật không dễ dàng, vòng vo một buổi sáng cuối cùng đem nó cho tìm được. Vương Ngọc Linh cũng là mừng rỡ gật đầu. Trần Lâm tò mò hỏi: Tiểu Linh tỷ, cái này thảo dược chữa bệnh gì? Vương Ngọc Linh sắc mặt nhất thời chướng hồng, nhỏ giọng nói: Ta cái đó mà tới thời điểm, bụng thường xuyên sẽ đau từng cơn. Vương bà nói ăn cái này thuốc liền có thể ngừng đau. Vương bà? Trần Lâm lườm một cái, bất đắc dĩ nói: Vương bà mà nói ngươi cũng tin à? Nàng liền yêu làm loại này thiên phương. Vương Ngọc Linh nói: Vương bà hẳn là sẽ không gạt ta đi. Trần Lâm nói: Lừa gạt không lừa ngươi ta không biết, nhưng ngươi liền loại thuốc này tên gọi là gì cũng không biết liền ăn lung tung, vạn nhất nếm ra bệnh tới làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, Trần Lâm nói: Không phải là đau bụng kinh sao? Đây là bệnh vặt, quay đầu ta hỏi một chút lão gia tử. Để cho ông nội của ta cho ngươi lái cái toa thuốc. Ngươi ăn liễu chi sau nhất định liền hết đau. Vương Ngọc Linh gương mặt chướng hồng. Mặc dù Trần Lâm nói tới rất tự nhiên, nhưng loại này có quan hệ với nữ nhân tư mật sự tình, vẫn để cho nàng vô cùng lúng túng. Trần Lâm nói, trước nghỉ một lát, nói lấy, hắn theo trong túi sách xuất ra buổi sáng chuẩn bị xong bánh mì cùng nước, đưa cho Vương Ngọc Linh. Cảm ơn, Vương Ngọc Linh nhận lấy, cái miệng nhỏ ăn. Chờ ăn xong đồ vật, hai người cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Trần Lâm vỗ mông một cái đứng lên, nói, Tiểu Linh tỷ đi thôi, ta đưa ngươi xuống núi. Vương Ngọc Linh gật đầu một cái. Ngay vào lúc này, một cái hình thể to lớn kim tiền báo trong lúc bất chợt từ nơi không xa trong bụi rậm chui ra. Trong miệng còn ngậm một cái mới vừa bị nó cắn chết gà rừng. Nha, báo, con báo. Vương Ngọc Linh đôi mắt đẹp chừng một cái, sợ đến trực tiếp xỉu. Ta đi, Trần Lâm kinh ngạc cái ngốc, vội vàng đem ngã xuống đất Vương Ngọc Linh ôm, bỏ qua một bên tảng đá xanh trên. Tiểu Linh tỷ tỉnh lại đi. Tiểu Linh tỷ, kêu mấy tiếng, Vương Ngọc Linh vẫn nằm ở trạng thái hôn mê. Trần Lâm giận đến một cái tát quất vào trên đầu của kim tiền báo. Cả giận, ngươi thằng ngu, ta đã nói với ngươi 800 khắp, tại khi có người không nên xuất hiện, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ô ô, kim tiền báo gầm nhẹ mấy tiếng, đem trong miệng gà rừng đặt ở Trần Lâm bên chân, dùng ủy khuất ánh mắt nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm cảm động đồng thời trong lòng khí cũng dần dần tiêu mất. Đi một bên đợi, ô, kim tiền báo vội vàng chạy tới xa xa đại thụ bên dưới ngồi. Đứng xa xa nhìn Trần Lâm, một tia yêu lực chui vào thân thể của Vương Ngọc Linh. Vương Ngọc Linh thăm thẳm tỉnh lại, từ từ mở mắt. Trần Lâm liền nói, Tiểu Linh tỷ, người đã tỉnh. Vương Ngọc Linh nhìn lấy hắn, ánh mắt ngây người 3 giây. Sau đó lập tức nắm cánh tay hắn, vội la lên, Trần Lâm, người chạy mau, có con báo. Trần Lâm vội vàng nói, không có chuyện gì Tiểu Linh tỷ, người đừng sợ, nó kêu Tiểu Kim, không cắn người. Vương Ngọc Linh sợ hãi nói, không phải là Tiểu Kim, là con báo. Thật là lớn con báo. Tiếng nói rơi xuống, nàng nhìn thấy đầu kia kim tiền báo lại có thể liền ngồi xổm ở xa xa đại thụ bên dưới nhìn lấy hai người bọn họ, sắc mặt lại là trở nên trắng bệch. Nó ở nơi đó. Trần Lâm giải thích, Tiểu Linh tỷ, tên của nó kêu Tiểu Kim, là ta nuôi con báo. Nó tính cách rất ôn thuận, thật không cắn người. Vương Ngọc Linh ngơ ngác nhìn hắn. Người nuôi, con báo, đúng vậy. Vương Ngọc Linh dao động sợ nói không ra lời. Nàng chỉ tại trên tin tức xem qua ở ngoại quốc có người chăn nuôi con báo. Mỗi lần nhìn thấy loại này tin tức nàng cũng chỉ là đảo qua một cái, không có để ở trong lòng. Nơi nào nghĩ lấy được bên cạnh mình lại có thể cũng có người chăn nuôi như vậy mãnh thú. Thực sự không cắn người sao, nó đi theo ta rất nhiều năm, cho tới bây giờ không có cắn qua vào núi du khách. Hơn nữa nó còn có thể nghe hiểu tiếng người. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm hướng xa xa kim tiền báo vẫy vẫy tay. Chớ cùng nơi ấy nằm. Qua tới cho Tiểu Linh tỷ nói khiêm. Ô, kim tiền bằng lập tức nện bước bước chân mèo chậm chậm đi tới. Tại tảng đá xanh cách đó không xa ngồi xuống. Sau đó giống như nuôi trong nhà sủng vật chó một dạng trên mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại, cuối cùng nằm trên đất, bụng hướng lên trời, hai cái chân trước cũng ở chung một chỗ, hướng Vương Ngọc Linh cùng cùng. Vương Ngọc Linh trong lòng lại là sợ hãi, lại là kinh hỉ. Trần Lâm, nó là đang cho ta nói khiêm sao? Nó thật có thể nghe hiểu ngươi nói a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.